Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, Lý Cẩm Tú cơ duyên. Sở Nam trong lòng phủ định nói, không có ngươi muốn lạc quan như vậy, bởi vì, bất luận là ngươi vẫn là Ninh Huyền Nguyệt, đều là chúng chiêu qua, cho nên... Nếu như hắn trả tại ngươi hoặc là Ninh Huyền Nguyệt trên thân có lưu ẩn tàng thủ đoạn, như vậy ta liền sẽ rơi vào càng lớn bị động, mà đây cũng không phải là không thể nào, giống như là loại thứ nhất giải quyết chi pháp, lớn mạnh Ninh Huyền Nguyệt. Ninh Huyền Nguyệt khôi phục tam hoa chi cảnh năng lực, nhưng nếu như Ninh Huyền Nguyệt đối Sở Vân thâm khăng khăng một mực đâu, nàng một khi khôi phục, ta ngược lại giúp Sở Vân thâm bồi dưỡng được một cái kẻ địch mạnh mẽ. Cứ việc ta cứu nàng, nhưng là trừ lúc đầu cảm ơn bên ngoài, nếu như nàng dần dần đứng tại ta mặt đối lập, cùng Sở Vân thâm lần nữa kết hợp cùng một chỗ lời nói, hậu quả vẫn là không thể tưởng tượng nổi. Cổ Tuyết Giao khẽ giật mình, suy nghĩ một chút, chỉ cảm thấy như vậy khả năng cũng cực lớn. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Cổ Tuyết Giao cũng cảm thấy đầu não đã có chút không đủ dùng. Nếu như là loại thứ hai giải quyết chi pháp, nếu như ngươi bỗng nhiên cường đại về sau mất khống chế, phản bội ta lời nói đâu? Ta cũng không phải là hoài nghi ngươi, mà chính là khả năng này chưa hẳn không có. Nếu như Sở Vân Thâm muốn bố cục, hắn khẳng định là sẽ đem tất cả tình huống đều nghĩ đến. Sở Nam lại nói, Cổ Tuyết Giao thân thể mềm mại chấn động, nói, cái này, đây cũng là có khả năng a. Dù sao ta chính mình cũng không biết chính mình có thể hay không thủ trụ bản tâm. Điểm này trong mộng cảnh ta bản thân liền có thể thuyết minh. Cái kia, Sở Nam ngươi nên làm cái gì? Xin lỗi, ta tư tưởng đã theo không kịp. Những thứ này bố cục tính kế, thật đáng sợ. Sở Nam nói, không có ngươi muốn đáng sợ như vậy. Hắn tính kế ta, ta tự nhiên cũng hội tính kế hắn. Một chút nhất định liền sẽ bị hắn khống chế. Vậy cũng chưa chắc, Ninh Huyền Nguyệt khôi phục về sau nhất định sẽ trở lại bên cạnh hắn. Đồng dạng chưa hẳn, cho dù là trở lại bên cạnh hắn, ngươi cảm thấy hắn Sở Vân Thâm còn có thể chân chính tín nhiệm Ninh Huyền Nguyệt. Y nguyên chưa hẳn. Cho nên làm như thế nào? Ta thực đã có quyết đoán. Sở Nam không có cụ thể nói. Cổ Tuyết Giao cũng cảm thấy đến loại này trí lực giao đấu quá mức hãi hùng khiếp vía. Nàng cũng không có tiếp tục hỏi thăm. Hai người giao lưu, chính là tâm linh giao lưu. Tư tưởng suy nghĩ hội tụ. Giao lưu rất nhiều tin tức là cực kỳ nhanh chóng thuận tiện. Cho nên trên thực tế, thời gian trôi qua cũng không nhiều. Trong hiện thực, Sở Nam cũng chỉ là đi qua đi lại mấy lần mà thôi. Tốt, vậy ta đồng ý Ninh gia chủ ngươi yêu cầu. Ngươi làm sao bảo hộ Lý Cẩm Tú? Sở Nam sắc mặt biến hóa có chút rõ ràng. Hắn cũng không có tận lực ẩn tàng. Cho nên cho dù là Ninh Tố Tố, cũng coi là Sở Nam là đang suy nghĩ Lý Cẩm Tú sự tình. Ta có một chương lệnh bài màu vàng óng. Cái lệnh bài này, ta đã để Tinh Nguyệt Tiên Tử xuất thủ, đem đưa tặng cho Lý Cẩm Tú. Cứ như vậy, Lý Cẩm Tú liền có thể bái nhập vị tiền bối kia môn hạ. Dạng này, cùng ngươi cũng coi là môn đăng hộ đối. Vị tiền bối kia tục danh, cũng là kiêng kỵ, ta cũng không tiện nói, nhưng là địa vị. So sư phụ của ngươi chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Lý Cẩm Tú, một khi theo nàng, như vậy, Sở Vân Thâm cũng là lợi hại hơn nữa. Cũng không cách nào, nguyên bản, cái này danh ngạch ta là muốn cho Huyền Nguyệt. Đáng tiếc, vẫn không có thể cho ra. Huyền Nguyệt thì bị bất hạnh, mà Huyền Nguyệt xuất hiện loại tình huống này về sau, thì mất đi nắm giữ lệnh bài tư cách. Trước 20 tuổi. Tông sư chi cảnh, đây là yêu cầu cơ bản. Ninh Tố Tố lúc này nói ra, ngươi đã đem sự kiện này sớm làm, thì không sợ ta không trị liệu Ninh Huyền Nguyệt sao? Sở Nam rất là hài lòng. Cứ việc, lúc này Lý Cẩm Tú viên kia thị nữ vệ tinh có càng nhiều mây mù màu đen bao phủ tới. Nhưng là Sở Nam đã hoàn toàn không lo lắng, mà lại hắn cũng biết, nếu như Sở Vân Thâm thôi diễn tính kế, cũng biết Lý Cẩm Tú sẽ bị Ninh Tố Tố bảo vệ dưới đến lời nói. Sở Vân Thâm bắt Lý Cẩm Tú, chỉ sợ cũng chỉ là làm dáng một chút, phối hợp một chút, để mà tính kế hắn Sở Nam thôi. Đương nhiên không sợ, bất luận như thế nào, ngươi có thể trở thành Tiêu Tiên Tử đệ tử, cơ bản tín dự đương nhiên hoàn toàn không là vấn đề. Ta đối với ngươi giải không nhiều, nhưng lại đối sư phụ của ngươi vô cùng tín nhiệm. Ninh Tố Tố nghiêm túc nói. Sở Nam cười khổ, nói, được, ta đáp ứng, ngươi đều đã cho ra thành ý, ta còn có thể nói cái gì? Ninh Huyền Nguyệt tình huống ta xem qua, muốn trị liệu thực cũng không khó. Tô Mộc Trần nghe vậy, kinh hỉ nói, thật không khó. Sở Nam nói, thật không khó, nhưng cũng phải đại khái nửa ngày thời gian, mà cái này nửa ngày thời gian, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, phát sinh biến cố, tại chỗ chư vị vẫn là đến tránh một chút. Ninh gia chủ, Tô Mộc Trần trưởng lão cùng Ninh Huyền Dạ cùng Tô Mộc Trần bốn người lưu lại liền có thể. Cái này, hiện trường không ít người vẫn còn có chút do dự. Phải biết, loại này nghi nan tạp chứng, nếu như có thể giải như thế nào phá giải, đây quả thật là cũng là một lần cự đại cơ duyên. Nếu như là trước đó, bọn họ đã sớm hội ồn ào, hoặc là đối với Sở Nam năng lực đưa ra nghi vấn. Nhưng là hiện tại, nhìn một chút bị đánh đến vô cùng thê thảm Tần Ngọc Khanh về sau. Tại chỗ tất cả mọi người đều không có phản bác cái gì, mà chính là thành thành thật thật lui lại, né tránh. Trong mắt bọn hắn, Sở Nam cũng không phải một cái dễ dàng tới bối phận. Đây là một cái quái đàn, ngoại lệ, liền nữ nhân xinh đẹp đều có thể không thương hương tiếc ngọc hung ác tồn tại. Dạng này tồn tại, bọn họ nếu là không biết điều, nhất định sẽ bị đánh, thậm chí bị giết. Liên tưởng đến Tần Ngọc Khanh tiên thiên trung kỳ thực lực hoàn toàn bị treo lên đánh, cùng nữ ma đầu kia hung tàn biến thái thủ đoạn tàn nhẫn, một đám người cũng lập tức càng thành thật mấy phần. Đã Sở trưởng lão đưa ra yêu cầu, chư vị cũng không có ý kiến, xin mời tạm thời tránh một chút đi, chiêu đãi không chu đáo, mời các vị đạo hữu thông cảm nhiều hơn. Ninh Tố Tố khách khí nói ra. Không ý kiến. Nghe đến Ninh Tố Tố lời nói, làm ứng long mấy tên cường giả trong lòng cũng là im lặng chi cực. Bọn họ cũng không phải không ý kiến, mà chính là sợ làm chim đầu đàn, bị Sở Nam hành hung, không dám có ý kiến a. Một hàng gần 10 người, sắc mặt phức tạp nhìn dòng sông kia bên trong băng ngọc giường lớn liếc một chút. Trong mắt nhiều mấy phần vẻ tiếc nuối, các loại những người này đều rời đi về sau, Sở Nam mới đi đến cái này dòng sông bên cạnh, nhìn về phía an tường đang ngủ say Ninh Huyền Nguyệt. Ninh Huyền Nguyệt một thân màu trắng thanh lệ váy, xem ra giống như tiên tử động nhân tâm hồn. 3 năm ngủ say, để thân thể nàng gần như tiềm năng khô kiệt. Một khi gặp trị liệu các loại quá trình, nàng mỹ lệ dung nhan đem về dần dần không còn, thân thể cũng sẽ xuất hiện già nua các loại một hệ liệt ác liệt biến hóa. Sở trưởng lão, có nhìn ra manh mối gì sao? Nàng thân thể này, đến cùng là tình huống như thế nào? Ninh Tố Tố nhẹ giọng dò hỏi. Lúc này, không có cái kia mọi người tại chỗ, Ninh Tố Tố trong mắt mới nhiều mấy phần thiếu nữ khí tức thanh xuân. Trong thanh âm cũng nhiều mấy phần lo lắng chi ý. Tại lúc này nàng cũng mới xem như một cái bình thường thiếu nữ. Sở Nam tới gần Ninh Huyền Nguyệt, mở ra tam trọng thấu thị chi lực, lấy thiên nhãn năng lực, đem tình huống nhìn đến cực kỳ thấu triệt. Đối với Sở Nam mà nói, Ninh Huyền Nguyệt lúc này đã không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. trong cơ thể nàng có một bộ âm dương quỷ thai, tại thôn phệ tiên thiên chi lực, đồng thời ăn mòn thể nội kinh lạc, nhưng là nàng sinh mệnh lực cũng vô cùng tràn đầy, cho nên hình thành một loại răng co thức thăng bằng. Bất quá giống nhau các ngươi đoán trước như thế, sự cân bằng này dần dần tại hướng quỷ thai nghiêng về. Cho nên tiếp tục như thế, nàng đúng là sống không lâu lâu, mà quỷ này thai một khi xuất thế, vậy liền lợi hại. Sở Nam suy nghĩ một chút, nói chi tiết nói, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.